Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 144, bên ngoài thành phố Tổ Ong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói từ nãy đến giờ cả ba người vẫn đứng yên tại chỗ, Lộc Động Đình thúc giục Rick Sanchez và Morty Smith thay quần áo từ từ, nãy giờ hai người vẫn chưa mặc quần áo mới vào, trước tiên mặc quần áo rồi vừa đi vừa nói. Rick Sanchez cũng đồng ý với Lộc Động Đình nói, đứng mãi tại chỗ cũng không phải là lựa chọn tốt, liền lập tức đem trên người quần áo cởi ra sau đó mặc vào quần áo Lộc Động Đình đưa. Bên cạnh Morty Smith lại xoắn suýt xấu hổ không dám cởi quần áo thay đồ trước mặt Lộc Động Đình và Rick Sanchez. Đang muốn đi tìm một bụi cây để thay đồ thì bị đã thay đồ xong Rick Sanchez túm lại nói. Làm gì xoắn suýt như đàn bà vậy, chỗ này toàn là đàn ông cả, ngại ngùng cái gì? Nói rồi đứng yên nhìn thẳng chằm chằm vào Morty Smith, làm Morty Smith càng thêm ngượng ngùng xoắn suýt. Cảm thấy không kiên nhẫn, Rick Sanchez liền túm lấy Morty Smith xách lên sau đó nhanh chóng lột sạch quần áo của cậu ta. Rick Sanchez đã tự mình cải tạo nhiều lần, cho dù không cần sử dụng các loại công cụ hỗ trợ thì thực lực cũng là rất cường đại, một tay nhẹ nhàng túm lấy cổ Morty Smith liền nhấc bổng lên. Morty Smith chỉ là một cậu thiếu niên bình thường, làm sao có thể giãy giụa được với Rick Sanchez. Thủ pháp chính là tương đương thuần thục, có thể thấy rằng đây chính là chuyên nghiệp lột quần áo, có thể thấy rằng trong các cuộc phiêu lưu của mình Rick Sanchez không thiếu lột quần áo người khác. Chẳng trách đến thần người ngoài hành tinh như Unity đều bị Rick Sanchez lừa lên giường, chính là có Unity ngoại trừ ngoại hình là người ngoài hành tinh không nói, đôi khi còn có thể là giống đực. Không hiểu vì sao Rick Sanchez lại có thể hạ thủ được Lộc Động Đình, chỉ nghĩ đến liền dùng mình, sau mông cảm giác như bị kim chích, toàn thân lông tơ dựng ngược, da gà nổi lên. Sau đó lại đặt Morty Smith xuống đất nói, được rồi, giờ đừng ngượng ngùng xoắn suýt nữa, thay quần áo nhanh đi. Morty Smith mặt đã biến thành màu đỏ, làn da hồng đến cổ, nhưng cũng mau chóng thay xong quần áo, trong lúc này Rick Sanchez lại khoác chiếc áo khác phòng thí nghiệm của mình, trông khá là quái dị. Thấy cả hai người đều thay rồi quần áo, Lộc Động Đình dẫn đầu đi trước. Quảng cáo, lại nói, vừa nãy tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Nhớ ra rồi, không phải là phi thuyền nào cũng được phép tiến vào khu vực trung tâm, càng là không phải phi thuyền nào cũng được phép tiến vào hệ mặt trời và tiến vào trái đất Terra càng là khó khăn. Chỉ có phi thuyền của những tín đồ thành tín sùng kính nhất của hoàng đế của loài người, hoặc phi thuyền của những quý tộc cao cấp mới được phép tiến vào trái đất Terra. Bởi vậy chúng ta chỉ có thể lựa chọn duy nhất chính là lấy được một phi thuyền vũ trụ quý tộc cao nhất của hai city này, và hy vọng nó sẽ có quyền hạn đáp xuống trái đất Terra. Nếu không chúng ta chỉ có thể đến một hành tinh trung chuyển khác, việc này càng sẽ rất rắc rối và tốn thời gian. Chúng ta rất có thể sẽ bị coi là thiết thần giả, kẻ báng bổ hoàng đế hoặc là kẻ xâm nhập. Giáo hội sẽ phái ra lực lượng tinh nhuệ nhất để bắt hoặc tiêu diệt chúng ta, cũng có thể sẽ là lực lượng Space Marine. Mặc dù không có bao nhiêu khó khăn nhưng lại cực kỳ phiền toái, tôi lại không thích phiền toái tí nào. Tôi khá thích Space Marine cho nên tôi không muốn giết họ thôi, hơn nữa tôi cũng khá thích loài người ở thế giới này, mặc dù chế độ thống trị của thế giới này không được tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong một thế giới mà loài người lại phát triển huy hoàng như thế này thì chính là một số chi tiết nhỏ không được tốt cũng có thể bỏ qua. Dù sao ở thế giới nào thì giai cấp thống trị cũng là bóc lột các giai cấp khác mà thôi. Thế giới này mặc dù cũng không phải là thật tốt thật hữu hảo, nhưng dù sao tộc đàn lớn mạnh cũng thật là tốt đúng không? Chính là Rick Sanchez lại không đồng ý, dù sao đối với người chủ nghĩa hư vô như Rick Sanchez ai cũng không quan trọng bằng chính mình. Cũng không phải nói Rick Sanchez vì lợi ích tự thân mà có thể phản bội nhân loại, chỉ là thông thường các hành động của Rick Sanchez đều là không quan tâm đến hậu quả mà thôi. Tất nhiên cũng bởi vì Rick Sanchez làm việc là bất kể hậu quả cho nên nếu lựa chọn đứng thành hàng thì Rick Sanchez sẽ không chút nào do dự đứng về phía nhân loại. Cho dù nhân loại có phá hủy vũ trụ đi chăng nữa, tất nhiên nếu nhân loại thật sự phá hủy vũ trụ thì hẳn Rick Sanchez là kẻ cầm đầu cùng góp công lớn nhất, bạo lực và rượu là hai thứ chảy trong huyết mạch của Rick Sanchez thay vì máu. Ba người không nhanh không chậm bước đi, thông thường đều là Rick Sanchez và Lộc Động Đình trò chuyện, Morty Smith chỉ đôi lúc mới xem vào một chút. Quảng cáo, dù cho Morty Smith có đi theo Rick Sanchez đi qua vô số thế giới, nhưng cuối cũng vẫn chỉ là một cậu thiếu niên chưa suy nghĩ chín chắn mà thôi. Hơn nữa đi theo một người như Rick Sanchez, muốn cho Morty Smith học được suy nghĩ chín chắn là không có hy vọng, rốt cuộc chính Rick Sanchez cũng chẳng khác gì một đứa trẻ phản nghịch, làm sao có thể yêu cầu ông ta dạy dỗ tốt cho cháu ngoại của mình. Sau khoảng gần một giờ cả ba người đã đi đến vùng ngoại ô của thành phố Tổ Ong, từ xa nhìn đến, những tòa tháp thấp ở đây cũng không phải rất lớn. Nhưng tới gần, mỗi tòa tháp đều là cực kỳ cao lớn, so với những tòa nhà chọc trời ở địa cầu đều là lớn hơn nhiều lần. Lộc Động Đình có thể tưởng tượng được những người tự hào về những tòa nhà cao tầng ở địa cầu, sẽ bị đả kích thế nào trước những tòa tháp cực kỳ cao lớn này. Nhưng tương so với khu vực chính của thành phố Tổ Ong, vô số tòa tháp chọc trời đúng nghĩa cao hàng mấy cây số trên bầu trời. Cả ba người ngẩng đầu hết sức cũng không thể nhìn thấy được đỉnh, cho dù đoán biết được kích thước của những tòa tháp này, Lộc Động Đình cũng không cấm có chút rung động. So sánh với những con tàu vũ trụ khổng lồ, hoặc là cả con tàu vũ trụ thành lũy của Rick so sánh thì sự chấn động cũng kém xa với việc trực tiếp nhìn gần từ bên ngoài của thành phố Tổ Ong. Mênh mông vô bờ biên giới, cao vút hàng mấy cây số đâm thẳng vào trong mây, một công trình khổng lồ vĩ đại, được con người xây dựng trong hàng thiên niên kỷ. Mặc dù nói đến gần, nhưng thực ra cả ba người còn cách thành phố rất xa, bên ngoài này chỉ là một bãi rác cực kỳ lớn mà thôi. Bởi vì lượng rác thải khổng lồ được thải ra hàng ngày từ cả thành phố Tổ Ong được đổ ra nơi này. Vô số các loại rác thải độc hại biến nơi này thành một địa ngục đáng sợ như Under 2. Đủ loại chất độc và phóng xạ có thể gây đột biến hoặc giết chết bất kỳ ai không may mắn, nhưng ở đây vẫn tồn tại sự sống. Nơi này cũng là một nơi hỗn loạn không có pháp luật như Under 2, luật lệ duy nhất ở đây chính là thực lực, nói đúng hơn là họng súng, chỉ có đủ nhiều hỏa lực mới có thể tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cho dù tồn tại cũng không thể sống thoải mái được bởi không chỉ có con người còn có vô số kẻ biến dị và các loại sinh vật kỳ quái. Quảng cáo, không những thế thường thường sẽ có những trận mưa axit rơi xuống, mưa axit mặc dù chỉ là rất yếu axit, không thể ăn mòn da thịt ngay lập tức. Cho nên sẽ không trực tiếp giết người, nhưng nếu không cẩn thận hứng chịu quá nhiều, làn da cũng sẽ có thể bị bỏng rộp, mà với môi trường độc hại ở nơi này, bị thương là tương đương với án tử hình. Thậm chí thường thì sẽ càng so án tử hình đáng sợ, vết thương rất dễ dàng bị nhiễm độc hoặc cảm nhiễm các loại vi khuẩn, cả người sẽ dần dần hoại tử mà chết đi. Cho dù chưa vì cảm nhiễm mà chết thì bởi vì thương thế mà không thể tìm được sinh hoạt vật tư cũng sẽ đói chết. Hoặc chính là vì không có sức lực để chống lại hay chạy trốn khỏi những kẻ biến dị và quái vật mà bị ăn luôn. Ở nơi này người cần toàn lực sống sót, gần như không ai có đủ dư thừa tinh lực để quan tâm giúp đỡ người khác bởi vì đôi khi chỉ vì một tích tắc chậm trễ liền phải trả giá bằng tính mạng. Xen giữa những núi rác thải khổng lồ là những hồ nước thải đen ngòm sủi bọt tạo thành bởi vô số chất độc và nước thải ấy, vậy mà vẫn có không ít sinh vật quái dị tồn tại được trong nước. Nơi nơi đều có thể thấy những tòa nhà rác nát lớn lớn bé bé được xây dựng bởi các loại phế liệu đó, hoặc là nơi sinh sống của những người ở đây, hoặc là các nhà máy tái chế hoặc đốt rác thải. Nơi đây có nhà máy tái chế hoặc đốt rác thải không vì bảo vệ môi trường cũng không phải là vì tiêu hao rác rưởi, mà đơn giản chính là vì bãi rác khổng lồ này có vô số thứ hữu dụng bị vứt đi, kể cả đồ ăn. Những con người sống ở bãi rác tìm cách nhặt mót tất cả mọi thứ có thể coi là hữu dụng, vì một mảnh kim loại hay vì một mảnh lá cây chém giết nhau đó là chuyện bình thường. Nơi đây không có nguồn cung cấp thực phẩm, không có nguồn cung cấp điện, không có nguồn cung cấp nước, thuốc thang hay bất kỳ sản phẩm gì phục vụ cuộc sống. Toàn bộ tất cả tài nguyên nơi này đều là rác, thức ăn có thể kiếm từ rác, nước cũng ở trong rác, quần áo cũng như vậy, tất cả mọi thứ đều là từ rác thải của thành phố Tổ Ong tìm ra. Tất nhiên cũng có thể giá cao mua lấy thực phẩm và nước uống hay bất cứ thứ gì được vận chuyển ra từ Tổ Ong, chỉ là những sản phẩm này chủ yếu để phục vụ cho những ông chủ, giàu có và quyền lực của bãi rác mà thôi, cách chương.